Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442.442. Kiếm vực, chương 442.442. Kiếm vực Minh Lâm lang xanh thảm trong mắt quang hoa đại trán. Trong cơ thể linh lực đã là bỗng nhiên bùng nổ, đạo tràng mở ra, ở thiên lan máu thêm vào hạ, ở nơi này mặt biển thượng vô hạn kéo dài, kiếm khí cùng thủy phương pháp tắc tương dung. Chợt chi gian, này phiến mặt biển thượng sở hữu thủy chi lực tất cả biến thành kiếm, kiếm khí duệ như nhưng phá tẫn. Thế gian địch, thiên địa tựa như rơi xuống một trận mưa kiếm, lả tả vài tiếng. Đã là có 3-40 chỉ quỷ dị tà vật bị kiếm khí xuyên thể mà hóa thành cho bụi tái phát nhập. Trong biển, Minh Lâm lang sắc mặt hiện lên quyết ý. Hiện giờ nàng đạo tràng một khai trong cơ thể linh lực đó là tựa như nước chảy mà đi. Mặc dù có mặt biển tiếp nước chi linh khí bổ sung cũng không thể lâu dài làm, tốc chiến tốc thắng. Theo ra lệnh một tiếng. Cùng nàng cùng trận doanh nguyên anh tu giả nhóm hiển nhiên này đây nàng cầm đầu. Từng người thi triển ra mạnh nhất thần thông đạo thuật, hoặc mấy người thành trận, hoặc lẫn nhau phối hợp. Ở kiếm vực hiệp trợ hạ, uy năng tăng gấp bội, côn luân đệ tử thi triển côn luân khuyết chồng lên lần lực. Minh thị đệ tử cộng đồng thúc dục huyết mạch chi lực. Quấy biển sâu lốc xoáy, không biết chiến bao lâu. Khắp mặt biển thượng tràn đầy kia tà vật thi thể hài cốt cùng màu đen mảnh vỡ. Cũng có thuộc về tu sĩ tàn chi bại thể, màu đỏ tươi huyết sắc, Minh Lâm lang một thân bạch y có hơn phân nửa bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng thân hình có chút lay động, kiếm chi đạo tràng đã là bị thu hồi, duy trì hóa dài thời gian. Không ngừng mà đem huyết mạch hấp dẫn tới linh khí chuyển hóa vì linh lực lại dùng với duy trì đạo. Chàng sát phạt, đối thân thể hao tổn quá lớn. Kêu nàng giờ phút này tinh lực có chút suy yếu, nhưng cuối cùng là đem này một đợt tà loại xâm lấn. Đè ép xuống dưới, nàng miễn cưỡng duy trì được thân hình thẳng tắp. Trong mắt hàn ý dần dần dày, này tà loại bị bọn họ gọi âm sát trùng. Phản bị kia miệng máu cắn trung tu giả, liền sẽ bị một cổ âm tà sát khí xâm nhập trong cơ thể. Không ngừng tầm ăn lên huyết nhục tinh khí, đó là tu sĩ đều sẽ bị sinh sôi háo thành một khối xương khô, mà sở trôi đi sinh mệnh căn nguyên lại. Tất cả không biết lấy loại nào thủ đoạn đưa về kia đầu sỏ trong cơ thể. Trước đó vài ngày thiên hải bên bờ một cái làng chài nhỏ trên dưới 300 hơn người. Cũng không thiếu luyện khí nhập đạo tiểu tu sĩ. Không một may mắn thoát khỏi. Thi thể đều bị gặm thực hầu như không còn. Phía dưới đệ tử đem lần này tình hình chiến đấu đăng báo. Minh Lâm lang hơi nhấp môi. Muốn phát ra một tiếng thở dài. Rồi lại rốt cuộc không có. Nuốt vào hầu chung. Chuyến này hơn nữa chính mình cùng sở hữu 67 người. Đều vì nguyên anh tu giả. Đã có côn luân đệ tử. Cũng có ủng đứng ở chính mình một bên Minh thị con cháu. Như không phải nguyên anh tu vi đối mặt. Những cái đó yêu tà chi vật hoàn toàn vô sức phản kháng. Chỉ là bằng thêm một búng máu thực thôi. Nhưng tuy là như thế. Vết thương nhẹ 21 người. Trọng thương 9 người, chết giả 6 người, Minh Lâm lang đã không ngừng dẫn dắt quá một lần như thế giao chiến. Nhưng như cũ cảm thấy hàn khí dâng lên, này đó tà loại như là cuồn cuộn không ngừng, ùn ùn không dứt tự biển sâu chi đế bò ra, vừa lên ngạn liền cắn nuốt hết thảy sinh linh huyết nhục tinh hồn lấy dưỡng tự thân, một hồi tai nạn. A, nàng hợp nhau con ngươi. Lại tại hạ một khắc mở ra, trong trẻo vô cùng trong mắt không thấy một tia nhút nhát cùng bàng hoàng, lấy chiến dưỡng chiến. Chừng đã hơn một năm, hiện giờ chính mình tu vi đã sắp đi vào một cái đỉnh núi, nguyên anh hậu kỳ. Minh Lâm lang thân ở trung kỳ đỉnh, đã có dự cảm không ra 3 tháng, nàng liền có thể chạm đến kia cơ hội phá tan bình cảnh, do đó hoàn thành tấn chức. Nàng nhìn mắt trong tay Thiên Thu kiếm, thân kiếm trong suốt bạc lượng, không dính nửa điểm huyết tích. Một phen thiết huyết giết chóc xuống dưới cũng như cũ tịnh minh. Thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy đã xảy ra điểm lột xác. Mỗi khi đánh chết tà loại, thân kiếm trung liền nhiều ra lũ nhẹ không thể sát thần bí lực lượng. Đây là Minh Lâm lang bản mạng chi vật, có gì dị thường nàng đều có thể vô cùng rõ ràng mà cảm thấy được. Nhưng đây cũng là thần bí lực lượng tích lũy tới rồi nhất định trình độ mới kêu này phát giác tung tích, là một loại thần bí kim sắc quang huy, ở thân kiếm thượng phác họa ra cực thật nhỏ hoa văn. Tuy là ngân bạch thân kiếm sấn kim văn đều nhất thời khó có thể thấy rõ, nhưng Minh Lâm lang cảm thấy đều không phải là cái gì chuyện xấu. Bởi vì nàng có thể cảm thấy được Minh gia thế thế đại đại truyền thừa chuôi này gần với thần vật. Kiếm ở càng thêm cường hãn lên, giống như là ở thong thả mà bổ toàn cái gì bổn ứng tồn tại đồ. Vật, nàng dẫn dắt chúng tu sĩ phản hồi doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn dưỡng. Từ bạc sư cùng trận sư cộng đồng đoạt được tiếp theo tà loại xâm lấn. Cũng chỉ kém mười mấy ngày. Bọn họ cần thiết bảo đảm thực lực khôi phục đến cao nhất phong, vì ứng đối trận này tai họa. Còn cần bố trí đại trận chờ thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa là sơ tấn hóa thần, nhưng nàng lấy thân thể tất cả ngạnh kháng 5-9 lôi kiếp. Đêm này lực lượng hoàn toàn hấp thu dùng cho bổ dưỡng tự thân. Lại được trời sinh dị tượng Thánh Huy rót thể. Hiện giờ tu vi có thể nói là căn cơ vững chắc. Pháp lực nội tình hơn xa cùng cảnh, đó là trung kỳ tu sĩ cũng hiếm có so sánh giả. Này đến ích với nàng bản thân đó là tam linh căn tu giả cùng linh ma yêu tam tu, tu vi như thế tấn. Mãnh, cùng vạn cổ tiên sát như vậy thần kỳ nơi mật không thể phân. Như thế kêu Bùi Tịch Hòa càng thêm chờ mong tiếp theo sử dụng kia một quả chìa khóa tiến vào tiên. Sát. Đến lúc đó tu vi càng cường, có khả năng thu hoạch cơ duyên cùng tạo hóa sẽ càng nhiều, nhưng tuy là căn cơ thâm hậu, nàng cũng là ở sư phó yêu cầu hạ bế quan 1 tháng có thừa. Củng cố cảnh giới, không có biện pháp, rốt cuộc có một loại bế quan gọi là sư phó cảm thấy ngươi nên bế quan, đợi cho xuất quan ngày. Nàng liền hướng sư phụ chào từ biệt dự bị đi trước Vô Tẫn Hải. Tu giả không được ham an nhàn. Nàng giai đoạn trước lắng đọng lại đã vững chắc, đánh hạ thâm hậu căn cơ. Hiện giờ cảnh giới lại vùi đầu khổ tu ngược lại tăng ích không lớn. Lấy chiến dưỡng chiến là hiện giờ nàng tăng lên tu vi tốt nhất biện pháp. Triệu Hàm Phong vui vẻ đáp ứng. Cũng đem nhất phẩm linh khí thanh linh thuyền tặng cùng chính mình. Hiện giờ hắn cùng Triệu Thanh Đường đều là đứng ở này phiến thiên địa chi gian đứng đầu một đám tu. Sĩ, toàn lực bùng nổ dưới tốc độ này linh thuyền xa xa không bằng. Tự nhiên không lắm trọng dụng, để lại cho nàng cái này tiểu đệ tử lại vừa lúc, thanh linh thuyền tốc độ tuy rằng không kịp nàng thi. Triển kim ô cực nhanh thần thông là lúc tốc độ. Nhưng lại so Bùi Tịch Hòa bình thường ngự không còn muốn mau thượng 3 phần, nàng lại ở tiên sát bên. Trong tích lũy cũng đủ thượng phẩm linh thạch, hiện giờ cũng sẽ không đau lòng thôi phát là lúc tiêu dùng. Thực sự là cực hảo thay đi bộ công cụ, suy xét đến hành tức sơ thăng kim đan. Kia Vô Tẫn Hải tà loại loạn tượng đủ loại, xuất phát từ không ít băn khoăn. Vẫn là hảo sinh an ủi nó một phen, lại giao cho hiện giờ nuôi heo năng thủ Triệu Thanh Đường trong tay thay chăm sóc, như thế Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành này chỉ bạch hồ ly liền thừa thanh linh thuyền chiều kia Vô Tẫn Hải. Vực thiên hải lĩnh vực chỉ hành mà đi, là đêm, Bùi Tịch Hòa đứng ở linh thuyền thớt thượng. Chỉ thấy này bóng đêm đen nhánh, nùng vân làm đoàn. Đem minh nguyệt sở che đậy, rồi lại không cần thiết mấy khác, theo gió rồi biến mất, lộ ra sáng trong mâm ngọc tới, cao quải màn trời. không nhiễm phàm trần, nàng trong lòng sinh ra vài phần mạc danh ý vị tới, Bùi Tịch Hòa ngưng tâm. Thần nhìn về phía nhật nguyệt tiểu giới chung kia một đạo an tĩnh vô cùng dương chi bạch ngọc. Vật ấy đến nay vẫn cứ an trí trong đó, không thấy bất luận cái gì phản ứng, Minh sư tỷ. Minh Lâm Lang, Mỹ Ngọc giả cũng, nàng ngẩng đầu nhìn lên kia Minh Quang Hạo Nguyệt, chỉ sợ kia nữ cổ tiên cùng nàng. Thực sự có nào đó minh minh bên trong liên hệ, hay là minh thị nhất tộc chính là này cổ tiên huyết mạch hậu duệ. Nàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng này vứt bỏ, lại câu môi nở nụ cười. Xa cách mấy năm, tổng có thể lại gặp nhau. Tấu chương xong, hết chương.